Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, chương 195. Bên người chân thực cố sự, phim truyền hình, bạn cùng lớp, mở màn chiếu buổi họp báo. Đang ở trong TV đại đại số 1 thính tiến hành. Dưới đài hàng trước là Thịnh Trang tham gia hoạt động xuất phẩm phương cùng trọng yếu khách quý. Đại Bính Thai mang quả thai phim truyền hình trung tâm giao dịch người phụ trách. Hoan Duệ Trần Nguyên vợ chồng. Hoa Sách Phó Bân Tinh. Mấy khen lớn giúp Thương Đô ở. Từ 4 hàng sau đó, liền cũng các diễn viên fan rồi. Có thể rõ ràng thấy những thứ này fan chung. Chu Hạ fan, Hạ Hoa. Hạ Trùng, Môn chiếm tuyệt đại đa số. Bọn họ dơ đủ loại cùng Chu Hạ tên liên quan đèn bài. Như, xinh như mùa hè hoa, sáng lạc nở rộ, đẹp như hạ hoa, hạ trùng băng ngữ, vân vân. Sau đó chính là Liễu Tư Tư fan, còn lại vai phụ fan cơ hồ không thấy được. Lúc này trên sân khấu, đại đại, bạn cùng lớp, hải báo bối cảnh trước. Nữ chủ Liễu Tư Tư, nam nhị hào Đậu Tiêu, nam số 3 Trương Mại, nữ nhị hào Hám Thanh Tử. Phó đạo diễn cùng thuần mấy cái chủ sáng cái này tiếp theo cái kia lên đài tiếp nhận phỏng vấn. Tư Tư, người cảm thấy bộ này vai diễn bên trong Lâm Nhất cùng Chu Tiểu Chi hai người. Bọn họ ai bỏ ra càng nhiều hơn một chút. Chu Tiểu Chi vì Lâm Nhất, trước sau buông tha Bắc Đại, Stanford, nàng như vậy đối với cảm tình thái độ, thật đáng giá tham khảo sao? Đại Bính Thai người chủ trì dựa theo trình tự. Từng cái tiến hành phỏng vấn, trò chuyện xong dàn ý sau đó, chỉ có thể moi không ra tâm tư tìm đủ loại tân đề tài. Nàng hy vọng nhất đạo diễn, nhân vật nam chính Chu Hạ mau tới đài, dễ vào đi xuống mặt khâu. Hội trường hậu trường bên trong phòng hóa trang, Dương Thiên chân chính khẩn trương chờ. Bây giờ cũng đều 5 giờ 40 rồi. Thế nào ông chủ còn chưa tới? Nàng đang muốn cho Chu Hạ Tân trợ lý Đoạn Bội San gọi điện thoại. Liền thấy hai người đi vào. Ông chủ, ngươi cuối cùng tới. Nhanh trang điểm đi. Đã ngươi nên lên rồi. Ừ, đơn giản ý tứ hạ là được. Đã trễ rồi. Chu Hạ ngồi xong. Đối với thợ hóa trang phân phó nói. Thực ra minh tinh cũng chính là tướng mạo xuất chúng điểm người bình thường. Không có mấy người nhan giá trị đi đến nghịch thiên cảnh giới. Nếu là không có trang điểm cùng tu đồ, khả năng còn không bằng trong cuộc sống gặp phải một ít dung nhan xuất ca mỹ nữ. Chu Hạ loại này nhan giá trị 94 phân. Thượng kính cùng chụp diễn như thường cũng phải trang điểm. Phái nam trang điểm so sánh nữ tính. Tự nhiên muốn càng khắc chế đơn giản một ít, phái nam da thịt phần lớn so với nữ tính càng tháo. Cho nên, lại đàn ông nam tài tử cũng sẽ hóa đáy trang xuất hiện dưới ống kính. Nếu không cọng lông khổng to lớn, ám trầm, đậu ấn đến khi tì vết nào, sẽ ra ánh sáng hắn tuổi thật. Cái gì đông linh nam thần, đông linh nữ thần, để cho hắn không trang điểm nhìn một chút. Bảo đảm nhìn tuổi tác cao 5 tuổi trở lên, ngoại trừ đáy trang, chính là lông mày cùng bên trong nhãn tuyến. Người có thể suy nghĩ một chút đại hắc nghiêu không họa mi cọng lông sẽ như thế nào. Về phần bên trong nhãn tuyến, giống như là tiểu thịt tươi hoặc là đặc biệt trang trí mới yêu cầu. Vẽ bất đồng phong cách bên trong nhãn tuyến, sẽ hiện ra bất đồng phong thái, có đặc biệt sức mê hoặc. Phái nam trang điểm tinh túy, chủ yếu vẫn là tăng lên chính mình tinh, khí, thần, không cần quá rườm rà trang điểm bước, làm được này 3 điểm liền không sai biệt lắm, nếu như quá mức lời nói, ngược lại không được, sẽ có vẻ quá sặc sỡ, quá nương vân vân, tốn hơn 10 phút, Chu Hạ liền vẽ xong rồi trang, Dương Thiên chân vội vàng theo trước mặt người chủ trì câu thông. Y nghe được Chu Hạ có thể lên đi, cuối cùng giải thoát, vội vàng kết thúc lời bây giờ để tiếp tục tiến hành tiếp theo hoàn, Bây giờ xin mời chúng ta đều tôn kính bộ này kịch đạo diễn. Biên kịch, nhân vật nam chính, thân kiêm mấy chức siêu nhân khí tân tinh Chu Hạ lên đài. Chu Hạ không đợi nói xong, vội vàng từ hậu trường mặt bên lối đi. Đi lên, hắn trên người màu trắng chạm rỗng mỏng khoản 7 phần tay áo tiểu tây lắp đặt. Bên trong là màu trắng áo lót, hạ thân thẳng tắp màu đen tu thân 9 phút khố. Trên chân mặc màu đen thời thượng dày da, nhìn giống như chân trần. Thực ra mặc rất ngắn thuyền tất, mặc đồ này đưa hắn trên người ngực trở lên. Còn có cẳng tay, mắt cá chân cũng ngoại lộ ra. Hơn nữa trên cổ tay mang theo giá trị hơn 3 triệu Richard Mille vận động đồng hồ đeo tay. Cả người làm cho người ta một loại chính thức lại không câu nệ. Gợi cảm tràn đầy sức sống thời thượng cảm. Đây là hắn Chu Hạ, công ty là nghệ sĩ phục vụ thợ trang điểm cho hắn thiết kế. Chu Hạ chẳng qua là xuyên ra tới hiện ra mà thôi. Hắn xuất hiện sau đó, phía dưới đài fan lập tức cao giọng kinh hô lên, lớn tiếng kêu tên hắn. Chu Hạ theo chân bọn họ phất phất tay, những người ái mộ thanh âm lớn hơn. Từ từ tiểu tỷ tỷ con mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy Chu Hạ như thế tinh trang ăn mặc. Có chút xoái vượt qua chân trời. Trái tim của nàng tạng không có ý chí tiến thủ kịch liệt nhảy cỡn lên. Ca tỷ, thái nhất nông, còn để cho ta với hắn chia tay. Rốt cuộc làm như thế nào nói với hắn? Mọi người khỏe, ta là Chu Hạ. Có phải hay không là đi ra so với tưởng tượng trễ giờ? Chu Hạ nắm microphone lớn tiếng, hướng trên đài cùng mọi người dưới đài lớn tiếng hỏi. Đúng, chậm nửa giờ, dưới đài fan còn làm việc nhân viên, ngay lập tức sẽ là đồng ý đứng lên. Ha ha, vậy thì đúng rồi, dựa theo lẽ thường, nhân vật trọng yếu đều là tam hô bốn kêu mới ra đến. Cho nên lúc này mới tới lượt đến ta ra sân, cũng không phải là tới trễ cái gì. Người chủ trì trên đài mấy cái chủ sáng, nghe nói như vậy không khỏi lắc đầu cười khẽ. Dưới đài hàng trước an vị các đại lão cũng là bất đắc dĩ nở nụ cười. Người nhà tới trễ liền tới trễ, còn nói sống động phương cho ngươi đi ra vãn. Phía sau fan không quá rõ tình trạng. Bởi vì Chu Hạ quả thực tự diễu, đều là trả lời điện nở nụ cười. Ha ha, chỉ đùa một chút, bây giờ chính thức giới thiệu một chút. Ta chính là người chủ trì nói vị kia thân kiêm mấy chức nhân vật trọng yếu. Bộ này vai diễn đạo diễn, biên kịch, vai nam chính, nguyên đến cùng tên Chu Hạ. Mọi người khỏe, Chu Hạ giọng nói kết thúc, mọi người dưới đài đùng đùng vỗ tay. Mọi người đều nghe được, đúng là trọng lượng cấp nhân vật. Bây giờ sẽ để cho ta hỏi một chút hắn, có liên quan bộ này kịch đủ loại tin tức nặng ký. Nắm microphone đứng ở bên cạnh Chu Hạ, nhận lấy chủ trì đề tài, lớn tiếng nói đứng lên. Chu Hạ là một danh bạn cùng lứa tuổi, một cái xem qua ngươi bộ này hai cái phiên bản nguyên đến fan. Rốt cuộc chờ đến bộ này kịch muốn phát hình rồi, ta đặc biệt kích động, nhưng là có một vấn đề ta thập phần không hiểu, đây cũng là trên mạng rất nhiều độc giả nghi ngờ, muốn mời ngươi cho mọi người giải thích một chút, được. Ngươi hỏi đi, ta tận lực để cho mọi người hài lòng. Chu Hạ nắm microphone trả lời, vị này là Chu Đơn đồ đệ, cũng là Chu Đơn sau đại bính thai đương ra hoa đán. Tuổi tác so với hắn chỉ lớn hơn một tuổi. Ngươi xem, là một bạn cùng lứa tuổi. Ta là năm nay mới vừa tốt nghiệp tố gia công làm. Mà ngươi qua hết nghỉ hè mới lên năm thứ ba đại học. Ta rất ngạc nhiên, ngươi viết đến bản thời điểm. Hay lại là một tên sinh viên đại học năm thứ nhất. Không có xuất ngoại du học. Công việc gây dựng sự nghiệp trải qua. Càng không biết đối mặt bạn gái trước kết hôn. Phát tới thiệp mời loại này sự tình, ngươi là như thế nào lấy được linh cảm, cấu tư câu chuyện này, còn viết nhắn nhủi như vậy chân thực. Ha ha, Quả nhiên là cái vấn đề này. Chu Hạ có chút nở nụ cười, nhìn về phía dưới đài. Thực ra cái vấn đề này, sớm có rất nhiều người đề nghị, đã từng hay lại là một vị đánh giả đại lão, nghi ngờ ta chọc yếu luận cứ, ngay cả thượng tòa án đánh với ta kiện, hắn đều dùng này làm qua luận cứ. Trên mạng đối với ta viết ra cùng ta trải qua không hợp như vậy một quyển giờ. Nghi ngờ không ít, hiếu kỳ nhân càng nhiều. Hôm nay ta liền chính thức với mọi người nói một chút đề tài. Ta muốn hỏi các ngươi bên người có hay không thân thích, bằng hữu, hàng xóm, đồng học gia ca ca, tỷ tỷ thi lên đại học, nói yêu thương, xuất ngoại du học cố sự. Ta muốn đại đa số người đều nghe qua, gặp được, cái này sự tình ở chúng ta quốc gia rất nhiều. Ta câu chuyện này thực ra liền là tới từ ở bên cạnh ta. Đến từ ta biểu tỷ Triệu Tuyết Âm. Ta cũng không sợ nàng tới đánh ta. Ngược lại nàng vẫn còn ở nước Mỹ du học. Chu Hạ nói xong lời này, trên đài cùng dưới trận tất cả mọi người là nở nụ cười. Dưới đài fan cười càng vui vẻ. Ta hiện tại dám nói ra nàng tên, bởi vì còn có một cái tin tốt chia sẻ cho mọi người. Ta biểu tỷ bạn trai cũ đã đuổi kịp nước Mỹ đi. Sau đó cũng không cần ta nói, bọn họ không có chờ được mỗi người chuẩn bị dắt một người khác. Tiến vào giáo đường thời điểm, mới vãn hồi kia đoạn cảm tình, trước thời hạn lần nữa tìm được đối phương, để cho chúng ta chúc mừng bọn họ. Chu Hạ lời này kết thúc, toàn trường tiếng vỗ tay như sấm động. Chu Hạ thấy bên cạnh Liễu Tư Tư, Hám Thanh Tử đều là con mắt có chút ướt át, liền minh bạch câu chuyện này có hiệu lực quả rồi. Trên đời lại không có so với phát sinh ở bên người chân thực cố sự càng có thể đả động lòng người, lúc này để cho người ta cảm thấy kỳ tích ngay tại bên người. Hết thảy cũng có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.